người đẹp, nắng xuân ấm áp êm dịu lòng người. Người an vui khi xuân đến, nắng xuân tỏa sắc hiền hòa, trí tuệ nở hoa. Nắng xuân khởi sắc tỏa làn ánh vàng, nắng xuân giải thoát đạo điên lượn đàng. Xa phương hướng, hãy nhìn gió anh vàng tỏa rạng nắng xuân. Người người hoan hỉ tắm anh nắng xuân, hát ca vui mừng. Muôn ngàn hoa đua nở vương tỏa khắp nơi, nhiều màu đẹp tươi tâm cảnh. Lòng ước mơ mười phương tám hương chim én hợp đoàn mừng xuân thái an. Nắng xuân là nắng của chúng sanh niết bàn, nắng xuân bình đẳng bắc nam một nhà. Tình quê hương thêm thắm thiết, nghĩa đồng bào đầy vị tha. Nắng xuân lan tỏa gần xa sáng người. Nhà tươi đẹp, nắng xuân ấm áp êm dịu lòng người. Người an vui khi xuân đến, nắng xuân tỏa sắc hiền hòa, trí tuệ nở hoa. Nắng xuân khởi sắc tỏa làn ánh vàng, nắng xuân giải thoát đạo biên luận đàng. Nào ai đi xa phương hướng, hãy nhìn gió anh vàng tỏa rạng nắng xuân. Người người hoan hỉ tắm anh nắng xuân, hát ca vui mừng. Muôn ngàn hoa đua nở bừng tỏa khắp nơi, nhiều màu đẹp. Lòng ước mơ mười phương tám hương chim én hợp đoàn mừng xuân thái an. Nắng xuân là nắng của chúng sanh niết bàn, nắng xuân bình đẳng bắc nam một nhà. Tình quê hương thêm thắm thiết, nghĩa đồng bào đầy vị tha. Nắng xuân lan tỏa gần xa sáng ngời, đời đời bừng sáng anh Thank you. nắng xuân sáng ngời, bên hoa kia xinh đẹp đầy mộng mơ. Gió xuân lướt nhẹ vườn muôn lá xanh tươi, tim vẫn thơ. Nhà xuân vương vấn đường tơ, liên lư giấc mơ ai đón chờ. Chùa em cao bao mùa hoa nở, tua sắc thắm ngát hương vương vương theo hồi chuông. Lặng nghe đêm tên lời kinh ca, soi sáng cõi đời vơi xa bên người. Đón xuân tuốt nguyện đem tin yêu cho đời. Bừng lên sáng muôn nơi nào ngã thương, cùng nhau xây đắp tình thương, hướng lên anh đạo rằng người muôn phương. Đời ta không ngát mùa hoa, đóa hoa truy về ngàn đời xinh tươi. Gieo vang từng bừng trên thế gian, chúng sinh vui mừng đón xuân về tràn ngập ánh dương, gieo niềm tin muôn hương. Kìa lộc non xanh tươi trên cành, hương đắm say gió đưa thơm lành, đóa mai vàng nở bên lá xanh thấp thoáng đưa sâu mình. Trái tim đang nhịp nhàng đạo vàng từ bi, đời đời soi sáng trên khắp trần gian. Ý xuân thiết tha bên ngàn hoa, ước mơ bốn phương vui tràn hòa. Mùa thanh bình một nguồn hạnh phúc ấm no dài lâu, đẹp tình yêu thương trong bao lòng. Bên khói nghi ngút đưa mơ màng, ngát hương xuân từ bi khắp nơi, chúc xuân tươi muôn đời. Nhạc ngày xuân gieo vang từng bừng trên thế gian, chúng sinh vui mừng đón xuân về tràn ngập ánh dương, gieo niềm tin muôn hương. Kìa lộc non xanh tươi trên cành, hương đắm say gió đưa thơm lành, đóa mai vàng nở bên lá xanh thấp thoáng đưa sau mình. Trên khắp trần gian, đi xuân thiết tha bên ngàn hoa, ước mơ bốn phương vui tràn hòa. Mùa thanh bình

quân cho bé ca dao. Lời ru của mẹ mòn thao dần dần. Chim tui Yeah. trăng đã xế chiều, sao em chăn trở với nhiều băn khoăn. Ta từ một cõi xa xăm về đây với mảnh tình thâm thuở nào. Phút giây êm thắm ngọt ngào nhòa vào sương khói tan vào hư không. Tiếng ca ai oán não lòng như than như trách giữa vòng từ xanh. Kiếp phù sinh quá mong manh nên ta muốn vượt bay gần mương sâu. Biển xanh con sông bạc đầu, nước chim sâu cô biệt ly, mộng về trong giữa mùa thi. Tuổi xanh xa gì tiếng anh, đến khi lá đô chờ cành, nắng xuân tan với trăng thanh. Sáng ngời mắt tuệ long lanh, nhìn nhau cao xanh mây ngàn. Sương khuya lòng gió bồng hoang, phương đông dần tỏ ánh vàng mùa xuân. Xanh vai nhau bước ngập ngừng, khóc chi em giữa tưng bừng sắc hoa. Khóc chi em giữa tưng bừng sắc hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xuân bướm bướm bay chập chờn trên cỏ hiên. Hôm nay em lễ chùa niềm vui nào hé mở, nghe đàn đẹp như thơ trong lòng tay bé nhỏ. Hôm nay em đi lễ chùa trời vừa dứt cơn trước và bình an bây giờ. Hôm nay em đi lễ chùa trời vừa dứt cơn mưa, niềm đau là của trước và bình an bây giờ.

vẫn nở dù mùa xuân đã đi qua. Đào sẽ thành đề thủ chấm luôn. Tôi xa ngày đêm nương nhau biển biển, khổ đau hạnh phúc mới tại ta. Trăng vàng vượt gian khó vững bước, niềm tin yêu đi lên giữa si mê trong ta hàng tình thức. Hãy vui lên cho đời thêm thắm tươi, nụ cười hiền rạng rỡ dưới nắng mai, biết yêu thương hoa từng khoảnh khắc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mang chào mừng ngày đầu xuân, tâm hồn nhẹ thắp lưng lưng tôi đón xuân lễ Phật phát nguyện cúng dường, tâm trí thành niềm lành quán tướng muôn thương. Đêm sao thưa tôi đốt nên hương nguyện cầu, nguyện cầu xin chư Phật cứu độ chúng sanh, cho thế nhân không còn tham sân hận thù, ước mong sao cho tình đồng bào thương nhau, thương nhau như bi thương bầu, như trăng thương nước, như trầu thương cao, người đời như nước suối sông. Thời trần lý ngày xưa tôi đón xuân với lòng tha thiết nguyện cầu, ước mong sao nhân loại hòa bình an vui. Chào mừng ngày đầu xuân, tâm hồn nhẹ thắp lưng lưng tôi đón xuân lễ Phật phát nguyện cúng dường, tâm trí thành niềm lành quán tướng muôn thương. Đêm sao thưa tôi đốt nên hương nguyện cầu, nguyện cầu xin chư Phật cứu độ chúng sanh, cho thế tình đồng thương nhau, thương nhau như bi thương bầu, như trăng thương nước, như trầu thương cao, người đời như nước suối sông, dù bao nhiêu nhà cùng về đại dương. Xuân đã về bao người mong ước an lành, đời lạc an như thời trần lý ngày xưa, tôi đón xuân với lòng tha thiết nguyện cầu, ước mong sao nhân loại hòa bình an vui. Tôi đón xuân với lòng tha thiết nguyện cầu, ước mong sao nhân loại hòa bình an vui. Tôi đón xuân với lòng tha thiết nguyện cầu, nhân loại hòa bình an vui. Mặt ngược Bờ cỏ xanh có nụ cười đào đêm, hóa thân về làm một cuộc dòng chơi. Xoay khắp người bên bờ, em thấy trăng trăng bên đồi cố buồn. Sáng hôm gần và sáng càng ngắm sau, gặp em lại vẫn nguyên hình thuở ấy. Một mùa xuân không tính đẹp muôn màu. Đò xưa hẹn hò về một cõi, dòng sông xanh dáng lụa ngấm đôi bờ, thương lữ khách vẹn lời thề nhung nhớ. Khói làm chiều thương vẫn đang tìm mong, đêm thao thức bao tháng ngày chăn chờ. Trần gian trong thành tình bán sơ, buổi sương hồ thơm hương màu nguyên thế, khô thẳm sâu mặt nước lặng như tờ. Bờ cỏ xanh có nụ cười đào đê, hóa thân về làm một cuộc dòng chơi. Đùa thứ xanh qua ngõ đường mê hồ, nhìn mái tóc soi cắt người bên đường. Em thấy trăng trăng bên đồi phố thường, sáng hôm và sáng cả ngày sau, gặp em lại vẫn nguyên hình thuở ấy. Một mùa xuân không tính đẹp muôn màu, một mùa xuân không tính đẹp muôn màu, một mùa xuân. Xuân yêu thương xuân từ bi tình thức đời như mộng, chỉ có Phật hiền như trăng thôi. Giữa đất trời ngàn hoa khoe sắc thắm nơi nơi, là lúc giao hòa mùa xuân mới, bên nhau vui hát khúc yêu đời, tuổi hồng phơi phới trong nắng tươi, bé thơ rộn rã tiếng reo cười soi sáng trần gian tình nhân ai, thương người lữ khách hạt xuân rơi. Xuân đến hôm nay xuân rạng ngời, xuân với đạo tâm niềm vui mới, xuân đến xuân đi mùa xuân yêu thương, chúc cho xuân này khắp quê hương. Xuân yêu thương, xuân tràn khắp lối, thắm hương hoa ngát giữa cuộc đời. Chúc nhau tình thức đời như mộng, chỉ có Phật hiền như trăng thôi. Xuân yêu thương, xuân tràn khắp lối, thắm hương hoa ngát giữa nhau tình thức đời như mộng, chỉ có Phật hiền như trăng thôi. Xuân yêu thương, xuân tràn khắp lối, tâm hương tỏa ngát giữa cuộc đời. Chúc nhau tình thức đời như mộng, chỉ có Phật hiền như trăng. Ngoài kia đang ngày Tết, người người đi chúc xuân. Trong đây giờ trang kinh, ngắt mùa vui an tình. Hiên thêm nhà rực nắng, lấp lánh sắc ngàn hoa. Cười tuôn dòng bát nhã, trên vết mừng cu nhoa. Mùi kinh Phật thân quen, ban cố cựu không tên, thoảng trầm hương minh chiết xua tan mọi não phiền. Ta đọc thăm lời Phật, nhiệm màu lẽ chân thật, dòng phàm nhũ ngân vàng, cung diều ăn chẳng mất. Ngoài kia có còn Tết, trong này chẳng hết xuân, mùa không diệt không say. Thanh thang vô biên xa, ngoài kia đang ngày Tết, người người đi chúc xuân. Trong đây giờ trang kinh, ngát mùa vui an tình. Hiên thêm nhà rừng nắng, lấp lánh sắc ngàn hoa. Cười tuôn dòng bát nhã, trên vết mừng cu nhoa. Ngoài kia đang ngày Tết, người người đi chúc xuân. Trong đây giờ trang kinh, ngát mùa vui an tình. Hiên thêm nhà rừng nắng, lấp lánh sắc ngàn hoa. Cười tuôn dòng bát nhã, trên vết mừng cu nhoa.